Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, chương 214, tuyệt thế mỹ nữ Cổ Nguyệt Na. Tại Long Sinh Cửu Tử bên trong, ngoại trừ Sơn Long Vương cái này chín đại Long Vương đứng đầu cùng Kim Long cái này chín đại Long Vương bên trong thực lực mạnh nhất tồn tại bên ngoài. Còn lại Long Vương trưởng khống đều là nguyên tố chi lực. Mà chỉ cần trưởng khống chính là nguyên tố chi lực, huyết mạch của bọn nó thì đều sẽ bị Ngân Long Vương triệt để nghiền ép. Bởi vì lúc trước Long Thần bị Tu La Thần một kiếm chém thành hai nửa, hóa thành Ngân Long Vương cùng Kim Long Vương. Kim Long Vương nắm trong tay Long Thần cường đại nhất thân thể lực lượng, mà Ngân Long Vương thì nắm trong tay Long Thần nguyên tố chi lực. Phàm là lấy nhục thể xưng hùng Long tộc, tỉ như có Kim Long cùng Sơn Long Vương huyết mạch hậu nhân, đều sẽ bị Hoàng Kim Long triệt để nghiền ép. Mà chỉ cần là trưởng khống nguyên tố chi lực Long tộc, đều sẽ bị Ngân Long triệt để nghiền ép. Mà trái lại, Hoàng Kim Long đối với trưởng khống nguyên tố Long tộc cũng có uy áp, nhưng đó là bởi vì huyết mạch càng thuần túy, lại không cách nào làm đến Ngân Long như vậy triệt để nghiền ép. Trái lại, Ngân Long trong trường hợp có Hoàng Kim Long huyết mạch Long tộc cũng là bình thường. Đương nhiên, nơi này chỉ đều là có thuần túy huyết mạch cự Long. Đến mức những cái kia huyết mạch thấp á Long hoặc là tạp Long, vô luận là Kim Long vẫn là Ngân Long đều có thể đưa chúng nó áp chế triệt để nằm dạp trên mặt đất. Tựa như Lam Điện Bá Vương Long, nói đến đại danh đỉnh đỉnh, kỳ thật cũng chính là Á Long loại thôi. Mà Bá Vương Long loại này hồn thú tựa hồ cùng Kim Long Vương một mạch cũng có được một số quan hệ, cho nên mới sẽ bị Lục Huyên như vậy áp chế. Căn bản liền sức hoàn thủ đều không có. Nếu như đổi lại là Quang Minh Thánh Long, loại này huyết mạch thuần túy cự Long, Hoàng Kim Long vẫn như cũ có thể áp chế, nhưng muốn nó phủ phục đó là tuyệt đối không thể. Dù sao Quang Minh Thánh Long trưởng khống Quang Minh chi lực, nó cùng Hoàng Kim Long huyết mạch nơi phát ra khác biệt, chỉ có đẳng cấp phía trên chênh lệch, mà cũng không huyết mạch phía trên liên hệ. Cho nên tại đối mặt Ngân Long Vương huyết mạch uy áp thời điểm, thực lực cường đại đế thiên ngược lại là muốn nằm dạp trên mặt đất. Ngược lại thực lực thấp Lục Huyên có thể hảo hảo mà đứng đấy. Đây là bởi vì đế thiên trưởng khống cực hạn hắc ám chi lực, huyết mạch cùng Ngân Long Vương có trực tiếp liên hệ, mà Lục Huyên nhị đại Hoàng Kim Long huyết mạch thì không có. Cũng là đơn giản như vậy. Không tệ, nhìn lấy Lục Huyên vậy mà chặn lại huyết mạch của mình uy áp, Ngân Long Vương âm thanh vang lên. Đế Thiên, ngươi lui ra đi. Ngân Long Vương thu hồi chính mình uy áp, đối với Đế Thiên nói ra. Vâng, Đế Thiên khom người thi lễ một cái, sau đó quay người rời đi. To lớn trong không gian, chỉ còn lại có Ngân Long Vương cùng Lục Huyên hai người. Hài tử, đã lâu không gặp. Ngân Long Vương thanh âm êm dịu, ngữ khí bình hòa nói ra. Chờ một chút, ngươi gọi ta cái gì? Nghe được Ngân Long Vương gọi mình hài tử, Lục Huyên mày nhăn lại. Hài tử a, Ngân Long Vương nói ra. Đừng, ta cũng không phải huyết mạch của ngươi hậu nhân, ngươi đừng gọi ta hài tử, cảm giác là lạ, gọi tên ta là có thể. Cái kia tên của ngươi là? Ngân Long Vương hỏi. Lục Huyên, Lục Huyên, Tiềm Long tại Uyên sao? Ngược lại là cũng không tệ lắm, Ngân Long Vương nói ra. Bất quá đã ngươi nói cho ta biết tên của ngươi, vậy ta cũng nói cho ta biết tên đi. Ta gọi Cổ Nguyệt Na, Ngân Long Vương nói ra. Cái này ta đương nhiên biết, Lục Huyên đáy lòng thầm nghĩ. Bất quá ngoài miệng nhưng vẫn là tán thưởng một tiếng. Tên rất hay. Ha ha, Cổ Nguyệt Na thanh âm thanh thúy vang lên, thanh âm ngược lại là rất tốt nghe, bất quá phối hợp trước mặt cái này cao đến 100 trượng thân rồng, Lục Huyên luôn cảm thấy có cỗ cảm giác quái dị, lại nói ngươi có thể hóa thành hình người sao? Ta như thế ngẩng đầu nói chuyện cùng ngươi rất mệt mỏi. Lục Uyên nói ra, hóa thành hình người. Cổ Nguyệt Na cái kia to lớn trong mắt màu tím chớp chớp. Nói, ta có thương thế tại thân. Bản thể mà nói đối với liệu thương càng có chỗ tốt một số. Bất quá đã ngươi có yêu cầu này, ngắn ngủi hóa thành nhân hình ảnh hưởng ngược lại cũng không lớn. Cổ Nguyệt Na nói, một trận hào quang màu trắng bạc từ trên người nàng phóng thích mà ra. Quang mang tán đi, một đạo thướt tha bóng hình xinh đẹp xuất hiện tại Lục Uyên trước mắt. Chiều cao của nàng ước chừng 1m75 dáng vẻ. Mái tóc dài màu bạc, dáng người như thượng thiên điêu khắc đồng dạng, không tì vết chút nào. Băng cơ ngọc cốt như tựa thiên tiên dung nhan xinh đẹp. Một đôi tròng mắt màu tím càng là tràn đầy khó nói lên lời thần bí cùng tôn quý. Đẹp, thật đẹp, Cổ Nguyệt Na dung nhan coi là thật khuynh quốc khuynh thành. Không thẹn với kiếp trước rất nhiều người đem hắn sắp xếp làm đấu la đại lục đệ nhất mỹ nữ. Dung nhan của nàng hoàn toàn không tại thiên nhận tuyết phía dưới. Khí chất phía trên thậm chí có chút vượt qua. Dù sao nàng đã từng là cao cao tại thượng thần trì. Bây giờ tuy nhiên bởi vì thụ thương, dưới thực lực trơn, nhưng là loại kia khí chất lại sẽ không tiêu tán. Lục Uyên cảm thấy thiên nhận tuyết có thể muốn thành thần về sau. Có thần chỉ khí chất tăng thêm, mới có thể cùng Cổ Nguyệt Na địa vị ngang nhau. Hiện tại thiên nhận tuyết vẫn là muốn hơi thua Cổ Nguyệt Na nửa bậc. Dù sao thiên nhận tuyết mê người nhất chính là nàng cái kia cổ thần thánh. Mà cái này cổ thần thánh thuần khiết chỉ có tại kế thừa lục dực thiên sứ chi thần thần vị về sau. Mới có thể bị kích phát huy vô cùng tinh tế. Mỹ, Cổ Nguyệt Na nháy mỹ lệ đôi mắt, nghi hoặc nhìn Lục Uyên, nói, ngươi là nói ta sao? Đúng vậy a, Lục Uyên nhẹ gật đầu. Ngươi là người thứ nhất nói ta mỹ người. Ta thật rất đẹp không? Cổ Nguyệt Na nhìn lấy Lục Uyên, biểu lộ nói nghiêm túc. Đương nhiên, người mỹ thế gian này ít có người có thể với tới. Làm sao trước kia chưa từng có người nào nói ngươi đẹp không? Lục Uyên hỏi, không có, chúng ta hồn thú chỉ chú trọng thực lực, không chú trọng những thứ này. Bất quá ngươi tựa hồ thẳng chú trọng cái này bề ngoài. Cổ Nguyệt Na nói, còn sờ lên gương mặt của mình. Đó là đương nhiên, Lục Uyên cười ha ha, nói, ta thế nhưng là nhan khống. Nhan khống, đây là cái gì? Cổ Nguyệt Na đối Lục Uyên cái từ ngữ này hơi nghi hoặc một chút. Nhan khống ý tứ chính là ta ưa bề ngoài xinh đẹp. Lục Uyên giải thích nói, ưa thích bề ngoài xinh đẹp. Cổ Nguyệt Na nhìn lấy Lục Uyên, ánh mắt có chút kỳ quái, nói, vậy ngươi còn thật không giống chúng ta long tộc hồn thú. Chúng ta hồn thú đều so sánh sùng bái thực lực mạnh. Ta cũng không phải hồn thú. Lục Uyên nói ra, nhân loại chúng ta cũng là ưa bề ngoài xinh đẹp. Cái kia nhân loại các ngươi có thể thật là kỳ quái. Cổ Nguyệt Na biểu lộ nói nghiêm túc. Lục Uyên, ngoặc kép. Hiện tại Cổ Nguyệt Na còn không phải đấu tam bên trong trải qua nhân loại thế giới lịch. Luyện Cổ Nguyệt Na, suy nghĩ của nó còn dừng lại tại hồn thú thế giới quan bên trong. Cho nên tại hiện tại Lục Uyên xem ra thì so sánh ngốc manh. Cảm giác có loại không biết thế sự cảm giác. Bất quá suy nghĩ một chút cũng rất bình thường. Ngân Long Vương tự thần giới đại chiến trốn xuống hạ giới sau vẫn tại tinh đấu đại xâm lâm sinh. Mệnh chi hồ dưới đáy dưỡng thương. Chưa bao giờ cùng nhân loại thế giới tiếp xúc qua. Tư tưởng quan niệm không chuyển biến được. Cũng là không kỳ quái. Ngươi mới vừa nói ta rất đẹp. Cổ Nguyệt Na hỏi. Lục Uyên nhẹ gật đầu. Vậy ngươi thích ta sao? Cổ Nguyệt Na hỏi. Lục Uyên, ngoặc kép. Ngươi không nói lời nào có ý tứ là không thích ta sao? Có thể ngươi không phải nói ngươi ưa thích xinh đẹp sao? Cổ Nguyệt Na nghi hoặc nhìn Lục Uyên, Lục Uyên im lặng kéo ra khóe miệng, nói, ta là ưa thích xinh đẹp, nhưng là ưa thích cùng ưa thích là không giống nhau. Nghe Lục Uyên, Cổ Nguyệt Na mang trên mặt một tia không hiểu. Ưa thích cùng ưa thích có cái gì không giống nhau? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.